Dạ vâng Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào tối ngày 9 tháng 1 năm 2013 tại Bantidogama Center. Hôm trước Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói là bằng cách nào trong giây phút mà chúng ta thấy thì có nhiều cái thành phần nó sanh khởi, chẳng hạn như cái nhãn căn, cái sắc trần, và cái phần khi bằng cái phần xẹt, tức là cái phần có cái nhãn thức, xúc và thọ, thì tất cả những cái thành phần này nó có đặc tính riêng biệt, và những cái thành phần này nó phối hợp với nhau thì nó tạo cho cái sự thấy. Cái con mắt hoặc là cái vật thấy, nó là cái thuộc về vật chất và nó là nhân, và nó trong cái giây phút đó thì cũng có nhiều cái hiện tượng vật chất khác cũng đang sanh khởi trong thân của chúng ta, nhưng mà hai cái thành phần này nó rõ rệt nhất trong cái khi mà chúng ta thấy, thì hai cái thành phần của cái con mắt và cái đề mục thì nó rõ ràng trong thân của chúng ta trong cái giây phút đó. Và sau đó thì cái phần danh trong cái sự thấy thì chúng ta có nhãn thức, xúc và thọ, và cũng trong giây phút đó thì cũng có những cái danh, những cái tâm khác nó sanh khởi, nhưng mà trong giây phút thấy thì ba cái thành phần nhãn thức, xúc và thọ nó rõ rệt nhất. Thì trong kinh điển có nói là khi hành thiền minh sát, thì chúng ta trước hết ghi nhận cái đề mục gì mà nổi bật nhất. Chúng ta khởi đầu ghi nhận đề mục mà nổi bật nhất. Thì khi mà chúng ta là trẻ em mới học thì chúng ta cũng đọc cái vần, mà học thì chúng ta đọc cái vần to, đọc ra ABC, thì những cái lời, những cái bài học của chúng ta khi mà chúng ta còn trẻ thì nó cần phải dễ học, tức là khi mà mới học thì cái bài học phải là dễ mà học. Thì cũng như vậy, khi chúng ta ghi nhận đề mục thì cái đề mục nó phải là cái đề mục nổi bật, dễ quan sát, dễ quan sát thường xuyên nhất, thì chúng ta ghi nhận những cái đề mục đó. Trong khi mà chúng ta thấy thì con mắt và cái vật thấy nó thuộc về vật chất, cái nhãn thức, cái sự thấy, cái sự xúc và thọ nó thuộc về tâm. Và khi nào thì cái sự thấy nó sanh khởi, chúng ta có thấy cái sự thấy nó trước khi khi nào mà những cái thành phần này nó sanh khởi, thì những cái thành phần này nó sanh khởi trước khi chúng ta thấy hay là sau khi chúng ta thấy, hay là như thế nào? Thì những cái thành phần này nó sanh khởi ngay cái giây phút mà chúng ta thấy, ngay cái giây phút hiện tại, không phải quá khứ, không phải là tương lai. Cho nên những cái thành phần này chúng ta sẽ cảm nhận được khi mà chúng ta quan sát đề mục trong cái giây phút hiện tại. Nếu mà cái sự thấy là quá khứ thì khi đó chúng ta không có quan sát một cách kỹ lưỡng được, nó không có rõ ràng, cái sự quan sát không có rõ ràng, biện biệt. Và nếu mà trong tương lai thì nó chưa có sanh khởi, và bởi vì nó chưa sanh khởi thì chúng ta có thể suy nghĩ hoặc là tưởng tượng. Thì Đức Phật không có chấp nhận những cái gì mà chúng ta tưởng tượng. Đức Phật chỉ chấp nhận những cái sự vật mà nó sanh khởi với cái sự quan sát trực tiếp, những cái đề mục mà sanh khởi hiện tại mà có cái sự quan sát trực tiếp. Và những cái đề mục này thì chúng ta thấy rõ qua chính mắt của mình. Để mà biết được cái sự thật tối hậu với những cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút mà chúng ta thấy, thì chúng ta cần phải quan sát ngay cái giây phút mà nó sanh khởi mà không có cái sự do dự. Chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn dũng mãnh để tạo cho cái tâm nó năng động và tươi tỉnh. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Chúng ta cũng cần phải chú tâm, hướng tâm một cách đúng đắn tới đề mục. Với cái sự tinh tấn thì khi đó cái lười biếng nó không có sanh khởi. Cái sự tinh tấn thì nó diệt trừ được cái sự lười biếng. Và khi cái hướng tâm, có sự hướng tâm thì cái tâm trong giây phút đó nó không có thụ động, Với cái sự hướng tâm thì cái tâm nó trở nên tươi mát, trổ nở. Đối với thiền sinh sơ cơ thì hai cái yếu tố này, chánh tinh tấn và cái tầm, tức là hướng tâm, rất là quan trọng. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh hành thiền như vậy, hành thiền với hai cái phẩm tính này. Thì đây là theo lời chỉ dẫn của Đức Phật, mà đây cũng là theo lời cái sự giải thích của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Chúng ta cố gắng áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục ngay cái giây phút nó sanh khởi, và sau đó áp dụng cái sự hướng tâm đúng đắn để cho cái đề mục nó trở nên rõ rồi. Thì cái câu hỏi là tại vì sao? Thì bởi vì cái sự lười biếng nó là cái kẻ thù gần nhất đối với thiền sinh sơ cơ, thiền sinh khởi đầu với hành thiền. Thì cái sự lười biếng là kẻ thù gần nhất. Thì nhờ cái sự tinh tấn mà chúng ta vượt qua khỏi được cái sự lười biếng, và nhờ cái sự hướng tâm đúng đắn thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái sự giả dưỡi buồn ngủ. Với hai cái tâm lực này, chúng ta cần phải phát triển một cách liên tục. Thì trong giây phút đó chúng ta sẽ không còn cái sự lười biếng nữa, cái sự giả dưỡi buồn ngủ nó cũng không có mặt. Một người cần phải suy niệm trên những cái kinh nghiệm của mình khi hành thiền, khởi đầu với cái sự ghi nhận cái đề mục chính là phòng xẹp. Khi ngồi, khi mình dở tay, khi mình đứng dậy, khi mình dở bước đạp như thế nào, thì mình phải suy niệm là trong giây phút mình ghi nhận đề mục như vậy, khi ngồi, khi đi, thì cái sự tinh tấn của mình nó có đạt tới cái đề mục ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi hay không. Ngay giây phút mà đề mục sanh khởi là mình có cái sự tinh tấn để mà hướng tới đề mục lập tức hay không, và cái sự tinh tấn đó nó có dũng mãnh hay không, nó có phải là một cái sự tinh tấn dũng mãnh hay không, và chúng ta cũng có cái sự hướng tâm đúng đắn tới đề mục trong giây phút đó hay không. Nếu mà không có cái sự tinh tấn thì chánh niệm sẽ không có cơ hội để sanh khởi. Và nếu mà hai cái thành phần này không có mặt, chánh tinh tấn và chánh niệm, thì trong giây phút đó thiền sinh sẽ tốn phí cái thời gian của mình, bởi vì định tâm sẽ không có thể nào vun bồi. Hành thiền minh sát, khi chúng ta hành thiền minh sát ở đây thì thật ra là chúng ta đang tìm hiểu về chính mình. Thì chúng ta không cần phải tìm hiểu gì, những cái gì ở bên ngoài của chúng ta. Chúng ta cần phải quán sát những gì trong chính bản thân của chúng ta. Và khi quán sát thì chúng ta không cần phải dùng những cái dụng cụ gì cả. Chỉ có đề mục sanh khởi trong thân tâm chúng ta ghi nhận, và sau đó chúng ta biết đề mục như thế nào. Chỉ như vậy mà thôi. Chúng ta cần phải có cái giới làm căn bản, là cái nền tảng, giới căn bản, chẳng hạn như năm giới, tám giới, hoặc là chư tăng có giới của mình. Thì những cái giới căn bản chúng ta cần phải giữ là để làm một cái nền tảng. Và sau đó thì chúng ta ghi nhận tất cả đề mục gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, khởi đầu với cái đề mục chính là phòng xẹp. Khi mà đề mục sanh khởi và chúng ta quán sát đề mục, và khi mà tiếp tục quán sát thường xuyên kỹ lưỡng, thì cái tâm nó trở nên tươi sáng thật sự, nó trở nên tươi sáng một cách tự nhiên. Thì đây là cách thức mà Đức Phật đã chỉ dẫn thiền sinh cần phải làm, cần phải ghi nhận cái đề mục ngay lập tức, ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Cái giới thì mình cần phải có, cái giới cần phải có trong cái giây phút đó, cần phải giữ giới một cách trong sạch. Và khi mà mình, trước khi mình hành thiền thì mình cần phải học về pháp, tức là có cái sự hiểu biết về pháp, những cái gì thuộc về pháp. Thì đây là cái sự học, thì tiếng Pali gọi là okaha. Và sau khi chúng ta học thì chúng ta phải thảo luận, nếu mà chúng ta có những cái thắc mắc gì, thì cái tiếng Pali gọi là Paripocha. Thì chẳng hạn như khi mà nghe pháp thoại, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư thường đưa ra những cái câu hỏi trong những cái bài pháp thoại của Ngài, và sau đó thì Ngài giải thích. Thì nhờ như vậy Ngài có thể giải thích tới thiền sinh hiểu như thế nào là sắc căn, như thế nào là nhãn căn, sắc trần, nhãn thức, vân vân. Và Ngài có thể giải thích về cái sự hành thiền phải áp dụng như thế nào. Thì đó là qua pháp thoại. Nếu một người mà hiểu những cái gì mình học, thì sau đó một người phải học cái phương cách để mà hành thiền. Thì học cái phương pháp để mà hành thiền thì gọi là sabana, tiếng Pali gọi là sabana, để học cái phương pháp. Thì cái phương pháp ở đây là ghi nhận những cái đề mục gì sanh khởi trong giây phút hiện tại, trong giây phút mà nó sanh khởi, và ghi nhận với cái sự tinh tấn dũng mãnh và hướng tâm đúng đắn. Thì đó là cái phương pháp. Và đây là cái phương pháp. Và khi mà chúng ta học được cái phương pháp như vậy, chúng ta cần phải có cái sự ghi nhớ. Thì tiếng Pali gọi là Dharana, là cái sự ghi nhớ cái phương pháp. Và sau đó áp dụng cái phương pháp vào cái việc thực hành của mình thì gọi là Samasana. Thì khi đó là chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, hướng tâm, ghi nhận đề mục khi mà nó sanh khởi. Với hai cái yếu tố của tinh tấn và hướng tâm, thì cái phẩm tính của tứ là cái tâm nó trà sát trên cái đề mục sẽ sanh khởi. Thì đây là sự khởi đầu của cái sự hành thiền gọi là Samasana. Samasana nghĩa là trà sát. Và nhờ cái tâm nó trà sát trên đề mục thì mình sẽ hiểu rõ những cái thành phần mà nó phối hợp với nhau khi mình ghi nhận đề mục. Nếu mà làm được thường xuyên, ghi nhận được thường xuyên như vậy, thì cái nhóm định, thức chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó trở nên tròn đầy, nó sẽ thành tựu một cách tròn đầy. Thì trong giây phút đó cái tâm nó sẽ được thanh lọc, và với cái tâm thanh lọc thì nó diệt trừ được những cái chướng ngại tâm, chẳng hạn như giả dự, buồn ngủ, hoài nghi, vân vân. Khi mà cái tâm thanh lọc này nó trở nên vun bồi phát triển, thì một người sẽ biết được, nhận thức được danh và sắc như thế nào, thân và tâm như thế nào, sau đó hiểu được nhân và quả như thế nào. Và khi một người tiếp tục quán sát, họ sẽ thấy là sự vật ở thân và tâm nó sanh và nó diệt một cách nhanh chóng. Và một người sẽ thấy là nếu mà đề mục nó sanh và nó diệt một cách nhanh chóng thì nó không có tốt đẹp gì cả. Và khi mà thấy quán sát đề mục, thấy cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, thì một người thiền sinh cũng thấy là trong giây phút đó không có cái tôi, không có cái ngã ở trong giây phút đó. Chỉ một cái hiện tượng tự nhiên của danh và sắc đang sanh khởi, đang sanh và diệt theo chiều hướng riêng của chúng mà thôi. Không có tôi, không có ta, không có một đấng tạo hóa nào cả. Và một người sẽ nhận thức được cái sự hiểu biết này một cách tự nhiên. Trước hết thì chúng ta cần phải làm tạo cho cái tâm mình nó trong sạch. Thì nhờ cái tâm trong sạch mà tuệ giác sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Thì cái sự hiểu biết thấu suốt về sự thật của cái hiện tượng thì tiếng Pali gọi là Pativeda, cái sự hiểu biết thấu suốt về cái hiện tượng đang sanh khởi. Thì bây giờ Ngài Hòa Thượng muốn nói về cái đề tài của chân pháp, tức là bốn cái diệu đế. Thì Đức Phật có nói có bốn diệu đế. Thì cái diệu đế đầu tiên, tức là Đức Phật nói là khi mà chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng hoặc là suy nghĩ, thì trong giây phút đó là chúng ta có một cái tập hợp của danh và sắc. và tạo ra cái kinh nghiệm của chúng ta qua sáu cửa giác quan, thì tất cả những cái sự việc qua sáu cửa giác quan như vậy, cái tập hợp của danh và sắc thì nó là khổ. Thì đây là cái khổ đế, cái dự đế đầu tiên gọi là khổ đế Dukkha Satya. Khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, khi mà nói về đụng thì đụng ở đây cũng là bao hàm cái phòng, cái sẹp, cúi xuống, duỗi tay, duỗi chân, mở mắt, đóng mắt, hay là dở bước đạp, thì tất cả những cái đề mục này thuộc về cái bao hàm trong cái phần đụng. Bởi vì cái phần đụng thì nó rất là bao, nó rộng, bao rộng. Thì có sáu cái loại kinh nghiệm mà chúng ta có thể có được qua sáu cửa giác quan, thì tất cả những kinh nghiệm này nó đều là khổ, nó đều là sự thật của khổ. Thì đó là khổ đế. Tất cả cái sự tập hợp của danh và sắc mà chúng ta kinh nghiệm được, đó là cái sự thật của khổ. Và cái sự thật của khổ, khổ đế, thì cần phải biết. Chúng ta cần phải biết cái sự khổ, khổ đế cần phải được biết tới. Khi mà chúng ta quán sát với cái sự hành thiền thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự thật của khổ như thế nào. Thì cái phương pháp để mà chúng ta biết được cái sự thật của khổ, khổ đế, bằng cách là ghi nhận đề mục đang sanh khởi trên sáu cửa giác quan, chẳng hạn như nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, vân vân. Mỗi khi mà những cái kinh nghiệm qua sáu cửa giác quan mà nó sanh khởi, thì chúng ta cần phải quán sát. Và nhờ cái sự quán sát như vậy, chúng ta sẽ hiểu khổ là như thế nào, khổ đế là gì. Cái dự đế thứ hai là cái sự mong cầu, mong cầu để mà nghe những cái vật, nghe những cái âm thanh hay, thấy những cái vật đẹp, hoặc là ngửi những cái mùi thơm, vân vân. Và suy nghĩ là cái này là tốt, cái này là xấu, vân vân. Thì khi mà chúng ta có cái sự thỏa thích qua những cái gì chúng ta kinh nghiệm được qua sáu cửa giác quan, thì khi đó cái lòng tham nó sanh khởi. Thì đây là cái sự thật của dự đế thứ hai. Đây là cái nguyên nhân tạo ra khổ. Đó là tập đế Dukkha Samudaya. Cái dự đế thứ ba là diệt đế Nirodha Satya. Thì tiếng Nirodha, tiếng Pali Nirodha nghĩa là cái sự ngừng nghỉ. Thì đây là cái sự ngừng nghỉ của đau khổ, sự ngừng nghỉ của danh và sắc. Và đây là cái đây là cái nơi an toàn, sự ngừng nghỉ của đau khổ cũng là cái nơi an toàn, như bằng cái nơi niết bàn. Và cái dự đế thứ tư đó là cái sự thật của cái con đường dẫn tới niết bàn, gọi là đạo đế Magga Satya. Thì đạo đế gồm có ba cái pháp hành, có ba cái sự thực hành của giới, định và tuệ trên cái con đường bát chánh đạo. Thì cái con đường bát chánh đạo này cần phải phát triển. Cho nên sự thật của khổ, tức là khổ đế, thì cần phải biết tới. Sự thật của cái nguyên nhân của khổ, tức là tập đế, cần phải được diệt trừ. Tức là cái tham, cái tham là cái nguyên nhân của khổ, thì cần phải được diệt trừ. Và cái sự thật của cái sự ngừng nghỉ của khổ, tức là cái niết bàn, nơi niết bàn, thì cần phải thực chứng. Và sự thật về cái con đường dẫn tới niết bàn thì cần phải được phát triển. Cho nên để mà mình biết cái khổ, diệt cái nguyên nhân của khổ, thực chứng được niết bàn và phát triển được cái con đường dẫn tới niết bàn. Hai cái dự đế đầu tiên, khổ đế và tập đế, thì nó thuộc về tục đế, nó thuộc về thế gian. Hai cái dự đế thứ hai, tức là diệt đế và đạo đế, thì nó thuộc về siêu thế. thì hai cái diệu đế đầu tiên nó sanh khởi trong chúng sanh. Và những cái hai cái diệu đế của thuộc siêu thế thì nó chưa có sanh khởi trong chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải quán sát hai cái diệu đế sao. Chúng ta cần phải quán sát khổ, sự thật của khổ như thế nào, và thấy được cái nguyên nhân của khổ như thế nào. Thì chúng ta cần phải hiểu có bốn cái diệu đế như vậy. Và khi mà nghe hoặc là hiểu thì đây là cái sự học, học gọi là okaha. Và khi mà học mà không có sự hiểu biết rõ ràng thì chúng ta phải bàn luận với các vị thầy. Thì khi mà bàn luận thì đó gọi là Pariputta. Để mà biết được sự thật của khổ thì chúng ta cần phải làm gì? Thì đây là gọi là Sabana, tức là chúng ta cần phải học cái phương thức để mà chúng ta hiểu được khổ là như thế nào. Thì cái phương thức ở đây là ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi ngay cái giây phút mà nó sanh khởi. Thì biết như vậy, chúng ta phải nhớ cái phương thức. Thì cái sự nhớ gọi là Dharana. Và khi mà nhớ cái phương thức thì chúng ta phải áp dụng vào cái việc thực hành của mình, thì gọi là Samasana, cái sự áp dụng vào cái việc thực hành. Nếu mà cái công việc của chúng ta, cái việc thực hành của chúng ta có cái sự hữu hiệu và khởi đầu với cái sự nhận thức về danh và sắc, sau đó thì tuệ giác sẽ tiếp tục phát triển. Và tuệ giác sẽ tiếp tục phát triển đến khi chúng ta đạt tới cái mục tiêu trên cái con đường bát chánh đạo. Thì đối với chúng ta thì chúng ta chỉ cần phải quan tâm tới hai cái diệu đế đầu tiên, tức là khổ đế và tập đế. Và bằng cách là ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi, trong giây phút nào nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ biết được cái sự thật của khổ như thế nào. Nếu mà chúng ta không có vun bồi được tuệ giác và để biết được cái đề mục, thì chúng ta sẽ suy nghĩ là cái đề mục nó là tốt đẹp. Và bởi vì chúng ta nghĩ nó là tốt đẹp cho nên chúng ta có cái sự ham thích về cái đề mục. Nhưng mà khi mà ghi nhận đề mục, thấy đề mục như nó là, thấy đề mục nó là danh và sắc, sanh và diệt, thì chúng ta không còn nghĩ nó là tốt đẹp nữa. Và bởi vì như vậy thì chúng ta không còn cái sự dính mắc vào đề mục nó nữa. Khi mà một cái đề mục sanh khởi, chẳng hạn như cái phòng xẹp hoặc là cái sự thấy, thì chúng ta cần phải quán sát nó với cái sự tinh tấn dũng mãnh và với cái sự hướng tâm đúng đắn. Với chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và sau đó là cái sự hướng tâm đúng đắn, thì không phiền não của tham, sân và si không có cơ hội để sanh khởi. Khi một thiền sinh quán sát một cách thường xuyên, liên tục, thì một người sẽ nhận thức được rõ ràng danh và sắc như thế nào. Một người sẽ biết được sự thật của khổ. Và khi cái sự hiểu biết sanh khởi thì nó cũng như là một cái ánh sáng. Mà khi ánh sáng sanh khởi thì cái bóng tối nó bị diệt trừ. Khi mà có cái tuệ giác hiểu được khổ như thế nào thì cái si mê và cái lòng tham muốn, mà cái sự tham muốn này nó sanh khởi do cái sự si mê, thì nhờ có cái sự hiểu biết cho nên cái sự si mê và cái lòng tham muốn nó cũng bị diệt trừ. Thì bởi vì trong giây phút đó chúng ta diệt trừ được cái nguyên nhân của khổ, tức là cái tâm tham và tâm si. Thì chúng ta cần phải hiểu là hành thiền để chúng ta thấy được hai cái điểm này. Trước hết là chúng ta phải thấy khổ như thế nào, thấy danh và sắc là khổ, rồi chúng ta phải thấy được như vậy, và sau đó thì chúng ta phải diệt trừ được cái nguyên nhân của khổ. Thì đối với những hai cái diệu đế sau cùng, tức là hai cái diệu đế thuộc siêu thế, thì hai cái diệu đế đó chưa có sanh khởi trong chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải chú tâm vào hai cái hai cái diệu đế đó. Nhưng mà chúng ta biết là có Niết Bàn, một nơi an toàn, và chúng ta hướng về Niết Bàn bởi vì chúng ta muốn có cái sự an vui thật sự, và chúng ta cố gắng đi trên cái con đường bát chánh đạo. Trong kinh điển thì có nói là hai cái diệu đế đầu tiên thuộc tục đế, tức là khổ đế và tập đế, thì nó là thâm sâu, Kambira, tiếng Bali gọi là Kambira, là thâm sâu. Thì tại sao nó là thâm sâu? Thì bởi vì hai cái diệu đế này rất là khó để mà thấy. Đối với lý thuyết thì rất là dễ để mà chúng ta nghe và suy niệm như vậy, hoặc là khi đọc sách cũng rất là dễ để mà hiểu, và khi suy niệm thì cũng rất là dễ để mà hiểu là cái đề mục nó là như vậy, cái diệu đế nó là như vậy. Nhưng mà với cái sự hiểu biết qua lý thuyết và suy niệm thì nó chỉ là một cái bóng của cái sự hiểu biết thật sự mà thôi. Nó không có một, nó không chỉ là một cái phần nào của cái sự hiểu biết thật sự. Một người không có hiểu biết một cách trọn vẹn về cái đề mục qua cái sự suy niệm hoặc là đọc sách, và bởi vì không có cái sự hiểu biết thật sự, cho nên một người không có cái sự chấp nhận hoàn toàn khi mà họ đọc hoặc là suy niệm về cái những cái diệu đế này, họ không có cái sự chấp nhận hoàn toàn bởi vì cái sự hiểu biết họ không có hoàn toàn. Chúng ta ghi nhận đề mục khi mà hành thiền để vun bồi một cái tâm nó trong sạch. Nếu mà quán sát thường xuyên kỹ lưỡng thì những cái yếu tố, những cái chướng ngại tâm, chẳng hạn như cái sự giả dự, buồn ngủ, vân vân, sẽ bị diệt trừ. Khi chúng ta nỗ lực tinh tấn và hướng tâm đúng đắn thì cái nghị lực của cái nhóm định sẽ trở nên thành tựu một cách tốt đẹp. Samadhi Khanda, tức là cái nhóm định sẽ thành tựu một cách tốt đẹp. Thì trong giây phút đó chúng ta sẽ tránh xa được những cái chướng ngại tâm. Và trong giây phút đó thì những cái pháp mà nó khó để mà thấy, những cái pháp mà nó thâm sâu, thì nó trở nên rõ rệt và dễ thấy. Thì đây là những cái nguyên nhân mà tạo ra cái sự diệt trừ của phiền não. Chỉ có khi có cái nguyên nhân là cái sự hiểu biết qua pháp hành thì chúng ta mới diệt trừ được những cái phiền não. Nếu mà không có những cái nguyên nhân này thì một người không có thể tránh xa được những cái phiền não. Bởi vì những cái tham sân si quá độ thì chúng ta có thể làm những cái tác động thô tháo, chẳng hạn như sát hại, trộm cắp, tà hạnh. Thì những cái tác, những cái chúng ta không có thể nào vun bồi được một cái tâm trong sạch mà không có cái sự hành thiền. Nếu mà không hành thiền thì chúng ta không có tạo được cái tâm trong sạch. Để mà biết được cái sự thật, chúng ta cần phải vun bồi một cái tâm trong sạch. Chúng ta cần phải tạo cái tâm nó tập trung trên cái đề mục, và nhờ cái tâm nó tập trung trên đề mục, nó sẽ vun bồi được tuệ giác để có thể, mới có thể sanh khởi. Thì kinh điển có nói là để chúng ta diệt trừ được những cái chướng ngại tâm thì nó cần phải có cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân là cái sự hành thiền đúng đắn. Một người cần phải biết cái sự hành thiền đúng đắn như thế nào, và khi biết, một người cần phải áp dụng cái sự thực hành. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả là chúng ta được diệt trừ được những cái phiền não, chúng ta tránh xa được những cái phiền não và diệt trừ được chúng. Nhưng mà nếu mà không có cái sự thực hành thì không có cái cách nào để mà chúng ta diệt trừ được những cái phiền não. Thì kinh điển cũng có nói là cái sự thực hành đúng đắn thì lệ thuộc vào cái sự nghe cái phương pháp đúng đắn, gọi là sadhama, cái phương thức đúng đắn sadhama. Một người cần phải tìm hiểu cái phương cách đúng đắn để mà thực hành. Một người sẽ hiểu là trong thiền minh sát thì chúng ta sẽ có những cái sự lợi lạc như thế nào. Và khi biết như vậy, một người khi hành thiền cần phải nghe pháp thoại. Bằng không thì cái sự thực hành nó không có, nó có thể là không có đúng đắn nếu mà chúng ta không có cơ hội để nghe pháp thoại khi mà chúng ta thực hành. Nghe pháp thoại tức là nghe cái phương thức đúng đắn khi chúng ta hành thiền thì sẽ giúp chúng ta qua cái việc thực hành của mình. Cho nên chúng ta cần phải nghe pháp thoại, và khi mà nghe pháp thoại thì chúng ta phải chú tâm một cách kỹ lưỡng. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới đạt được một cái kết quả tột cùng, tức là diệt trừ được những cái phiền não. Kinh điển có nói là khi mà nghe về cái sự thực hành, nghe về cái phương thức, tức là nghe pháp thoại, thì cũng cần phải lệ thuộc vào cái niềm tin, và niềm tin vào cái vị thầy và cái phương thức. Thì cái vị thầy ở đây đó là Đức Phật và Pháp, Phật và Pháp. Thì một người cần phải hỏi chính mình là chúng ta có niềm tin vào Đức Phật hay không. Đối với những người Tây Phương mà họ không có cái sự tin tưởng vào một cái người nào, tức là họ khó mà tin vào một người nào, thì khi đó những người Tây Phương họ có cái sự hiểu biết về Pháp, là họ biết là Pháp sẽ giúp cho họ đạt những cái sự lợi lạc, thì họ có thể hỏi là họ có niềm tin vào Pháp hay không. Chỉ có khi mà chúng ta có cái sự tin tưởng mạnh mẽ trên cái sự thực hành của mình thì cái sự thực hành nó mới trở nên hữu hiệu. Thì ở đây có một số thiền sinh tới đây hành thiền, những vị thiền sinh này đã hành thiền những cái phương pháp khác ở nơi khác, nhưng mà khi mà tới đây thì họ nói là họ biết cái phương thức, và họ nghĩ là cái phương thức mà họ biết ở cái chỗ khác thì nó là tốt đẹp, cho nên mặc dù họ ở đây nhưng mà họ hành thiền một cái phương thức khác hơn ở đây. Nếu mà thiền sinh làm như vậy thì đây là cái sự thiếu niềm tin trên cái phương pháp mà được thực hành ở đây. Thì nếu mà như vậy thì những cái lời nhắc nhở của ngài Hòa Thượng Thiền Sư thì nó sẽ không có cái sự hữu hiệu. Một người cần phải trước nhất hiểu cái sự lợi lạc của cái pháp hành, và khi mà hiểu cái sự lợi lạc cần phải có cái niềm tin vào cái pháp hành, và sau đó có cái sự mong cầu để mà đạt được những cái sự lợi lạc này. Khi mà một người biết cái phương pháp và sau đó hành thiền theo cái phương thức thì được chỉ dẫn, thì một người sẽ có những cái sự lợi lạc và sẽ diệt trừ được những cái chướng ngại tâm. Và cái pháp mà nó thâm sâu, mà nó khó để mà thấy, thì nhờ cái sự thực hành một cách đúng đắn thì một người sẽ hiểu pháp một cách rõ ràng. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là quý thiền sinh tất cả sẽ vận dụng cái thời gian mình ở đây một cách tốt đẹp, và cố gắng hành thiền với cái sự nhiệt tâm và với cái niềm tin tròn đầy, với cái sự cẩn mật, và sau cùng là với cái sự tôn kính trên cái pháp hành. Ngài ngừng cái bài pháp thoại ở đây.